Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1227 Âm Dương Chiến Trường. Đạo hữu, nếu biết ta phi nơi đây tu sĩ, vì sao phải tin tưởng ta? Giang Nam nhíu nhíu mày nói, huống hồ, đạo hữu ý tứ, không phải âm dương hai mà. Giao phong đã lâu, kia hỏa đạo nhân không nghĩ tới Giang Nam như sẽ như thế mẫn cảm. Vội vàng hơi hơi mỉm cười, có chút ngượng ngùng nói, đạo hữu quá lo, ta ý tứ đạo hữu không ngại nhiều nghe một chút. Nói xong, kia hỏa đạo nhân liền trịnh trọng nhìn phía trước Giang Nam Như. Nhìn đối phương phản ứng, nguyện nghe kỹ càng. Giang Nam Như thấy kia hỏa đạo nhân như thế, chỉ phải hơi hơi mỉm cười. Nói, âm dương nhị mà tu sĩ, cả đời không qua lại với nhau. Hỏa đạo nhân chậm rãi nói, âm mà thi tu khó có thể tiến vào đến dương mà. Mà dương mà tu sĩ cũng là trăm triệu khó có thể tiến vào đến âm mà. Đạo hữu cũng biết vì sao. Chẳng lẽ là có cái gì thiên nhiên cái chán, hoặc là có cái gì không thể miêu tả nguyên nhân. Giang Nam Như thử hỏi. Tuy rằng nàng lúc này đã nhìn ra kia hỏa đạo nhân đều không có ác ý, lại vẫn là không dám có một tia thả lỏng, đoán cũng không xem như sai. Hỏa đạo nhân chậm rãi nói, ta chờ huynh đệ tỉ muội mấy người, đều là không biết tồn tại nhiều ít năm, tự một đám không có ý thức cái xác không hồn, đến trở thành như thế cảnh giới, tự nhiên là có tất cả trắc trở, chính là, chúng ta lại là trăm triệu tiến vào không đến dương mà. Nói xong, hỏa đạo nhân tự hồ là lâm vào tới rồi từ từ hồi ức bên trong. Qua thật lâu sau, mới nghe kia hỏa đạo nhân tiếp tục nói. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Chúng ta âm dương nhị mà. Tuy rằng cũng có phần giới tuyến, chính là lại đều bị kia âm dương hai mà cách trở mở ra. Chỉ có một chỗ, có thể thông hành, lại cuối cùng lưu lạc vì âm dương hai mà chiến trường, chiến trường. Giang Nam Như nghe nói hỏa đạo nhân lời nói, tựa hồ minh bạch cái gì, trong miệng lẩm bẩm nói, không sai, chiến trường. Hỏa đạo nhân gật gật đầu, nói, kỳ thật, ở kia Càn Khôn đại lục trung ương, đúng là âm dương nhị mà. Âm dương nhị mà ở ngoài, mới là kia bát quái khu vực liên hợp, mà ở kia trung ương khu vực, âm dương phân loại, dương mà nhiều tu sĩ, mà âm mà nhiều thi tu. Dương mà tu sĩ có thể đến từ chính bát quái khu các khu, mà âm mà thi tu lại đều là bản địa sinh trưởng ở địa phương, bởi vậy, kia dương mà tu sĩ nhìn như đông đảo, lại là số lượng không chiếm ưu thế. Bọn họ có thể đến tự Càn Khôn bát quái khu tu sĩ bổ sung, tu vi lại là so le không đồng đều, mà kia âm mà thi tu lại là bất đồng, đều là đến từ bản địa âm mà, không biết nhiều ít năm tu vi rèn, tất nhiên là bất phàm. Kể từ đó, kia âm mà thi tu số lượng thiếu, công pháp lại là lợi hại, dương mà tu sĩ số lượng nhiều, công pháp lại là lơ lỏng. Kể từ đó, hai mà thực lực nhưng thật ra không sai biệt nhiều, âm dương hai mà tranh chấp không biết có bao nhiêu năm, mặc dù là lẫn nhau đại chiến cũng khó có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Đơn giản, hai mà liền có ý thức quy hoạch một mảnh khu vực, gọi là âm dương chiến trường, chuyên môn dùng cho hai mà tu sĩ đại chiến. Đương nhiên, ở kia âm dương nhị mà giao chiến, âm dương chiến trường chung đều có nhất định quy tắc. Kia chiến trường chung sinh tử bất luận, lại là trăm triệu không thể siêu việt giới tuyến. Một khi phát hiện, hai bên đều sẽ hạ sát thủ. Cũng đúng là như thế, kia hỏa đạo nhân chờ mấy người mới có thể đối Giang Nam Như như thế để bụng. Thực rõ ràng, Giang Nam Như không có khả năng thông qua kia âm dương chiến trường tới nơi đây. Kể từ đó, Giang Nam Như tự nhiên là có mặt khác con đường tiến vào đến âm mà bên trong. Mà hỏa đạo nhân còn lại là xem rõ ràng, biết Giang Nam Như đều không phải là người bình thường, mới có thể nghĩ đến cùng kia Giang Nam Như giao thiệp một phen. Hết chương.